Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 310: Đoạt tinh thể. Xuất hiện trong mắt Mộc Trần là một cái hang bùn cực kỳ rộng lớn. Ở nơi đó lơ lửng vô số những khối cầu ánh sáng cực kỳ chói mắt, dao động linh lực tản mắt ra vô cùng mạnh mẽ. Những thứ này đều là linh quang sáo. Mục Trần run rẩy nhìn vào cả ngàn vạn khối cầu ánh sáng linh lực toát ra cho thấy tất cả đều là linh tướng quang. Không ngờ ở chỗ này lại có số lượng linh tướng quang nhiều tới nỗi đỏ cả mắt. Thật sự là một khung cảnh quá hoành tráng. Mục Trần vẫn chưa manh động mà dõi mắt nhìn theo biển linh quang rực rỡ. Hắn ta liền trông thấy có một khối cầu sáng chói mắt nhất, vẻ đẹp cực kỳ huyền lệ. Bên trong đó có một viên tinh thạch đang lơ lửng. Khỏa tinh thạch trong suốt sáng lấp lánh, bên trong giống như có chất lỏng sền sệt đang lưu động. Một bên thì sáng, một bên thì tối, nhìn giống như một trái tim đang đập, chứa đựng ở trong đó một sinh mệnh thần kỳ. Mà mỗi lần hào quang bên trong khỏa tinh thạch lóe lên, thì những luồng sáng linh lực dũng mãnh từ vô số linh quang đã bắn ra đổ về bên trong khỏa tinh thạch đó, khiến cho nó càng trở nên sáng ngời hơn. Dao động linh lực khó hình dung được phát tán ra, khiến cho trái tim Mộc Trần đập lên dồn dập. Thì ra tất cả linh tướng đều đã bị biến thành cái đám linh quang kia. Mộc Trần giật mình, rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao khi tiến sâu vào bên trong này thì bóng dáng của một con linh tướng cũng không trông thấy. Rõ ràng chúng nó đã trở thành nguồn cung cấp linh lực cho cái khỏa tinh thạch kia. Mộc Trần hơi kinh ngạc, nhìn cái hang bụt này thì chắc chắn không phải tự nhiên mà có được. Nếu vậy thì chính là do cái con linh vương kia đã dựng nên. Một loài tồn tại không có trí tuệ này cũng có thể kiến tạo một không gian trong lòng đất rộng rãi tới thế này hay sao chứ? Có lẽ đây chính là bản năng của nó. Điều này càng cho thấy thiên địa này ẩn chứa vô số điều thần kỳ. Khó trách được, thực lực của con linh vương kia cũng không mạnh lắm. Mục Trần nhìn qua khỏa tinh thể rực rỡ, linh khí ở chỗ đó thật sự khiến cho người ta phải run sợ. Theo như hắn ta phỏng đoán thì cảnh tượng ở bên dưới này chính là để dành cho cái con linh vương kia có thể vượt qua thời kỳ đản sinh yếu ớt. Đến khi nào cái khỏa tinh thể kia hấp thu hết toàn bộ linh lực của cái đống linh tướng quang bên dưới này, như vậy thì con quái khổng lồ bên trên kia mới chân chính trở thành linh vương. Mục Trần nheo mắt nhìn, sau đó chợt lướt tới đến gần khỏa tinh thể rực rỡ kia. Khi hắn ta đi đến gần thì càng nhìn rõ dịch thể ở bên trong. Nó đang lưu động, mơ hồ hình thành một quang ảnh hư ảo, cực kỳ huyền diệu. Mộc Trần cũng không có chú ý trực tiếp ra tay với khỏa tinh thể đó, mà chú ý nhìn qua những khối ánh sáng có màu tím nhạt ở gần đó. Bên trong cũng có một viên tử tinh thể đang lơ lửng. So ra thì còn xa mới khiến cho người ta rung động bằng cái viên tinh thể sáng rực kia. Thế nhưng mà lại hơn xa tất cả những linh quang mà Mộc Trần có được mấy ngày hôm nay. Là linh quang của linh tướng hóa thiên cảnh ngẫu kỳ. Mộc Trần sợ hãi pha lẫn vui mừng, không chút do dự liền tung quyền đánh tới quang đoàn màu tím đó, khiến cho nó vỡ vụn trong nháy mắt. Còn khỏa tử tinh thể bên trong đó rơi ra thì liền bị Mộc Trần chụp lấy. Tử tinh thể vừa vào tay, linh lực tinh thuần rất kinh người phát ra. Mộc Trần thoáng vận chuyển linh lực để hấp thu nó, lập tức liền cảm thấy linh lực bị tiêu hao trong cơ thể đã cấp tốc hồi phục lại. Ta không hổ là linh tướng quang hóa thiên cảnh hậu kỳ. Mộc Trần cười to sung sướng. Đã hiểu ra vấn đề rồi, hắn ta lập tức đánh nổ những khối cầu màu tím mở xung quanh, cướp lấy hơn chục khỏa tử tinh thể. Chừng đó đã có thể đáng giá bằng mấy chục vạn linh binh quang. Bất quá ngay lúc đó, khỏa tinh thể to lớn huyên lệ dường như đã nhận thấy nguy hiểm. Nó phát ra những tiếng động ù tai, linh lực hóa thành sóng khí hung hãn công kích Mộc Trần. Linh lực không có một chút tính công kích mà cũng đòi đả thương ta. Mộc Trần cười khẩy, hắc viêm dũng mãnh tuôn ra, dễ dàng ngăn cản sóng khí linh lực kia. Rồi chợt hai mắt hắn ta sáng rực tham lam, nhìn vào khỏa tinh thể xinh đẹp nhất bên dưới này. Đó mới chính là bảo bối à. Tay nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện, linh lực hắc ám bao trùm lấy lưỡi kiếm. Hắn ta tiến tới thúc giục linh lực, bộc phát ra kiếm phong sắc bén chạm xuống khỏa tinh thể đó. Tiếng kim loại vang lên, hoa lửa bắn ra. Cổ tay Mộc Trần nhức nhối đau đớn, Độ cứng của cái viên tinh thể hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của hắn ta. Thế nhưng một kiếm toàn lực vừa rồi thì vẫn có hiệu quả. Một góc của tinh thể đã nứt ra, một mảnh tinh thể nhỏ rơi xuống. Mộc Trần liền đưa tay chụp lấy nó. Thình lình cả người hắn ta bị kéo rơi xuống một chút, phải vận lực thì mới có thể giữ vững thân hình. Bàn tay hắn ta đang cầm một viên tinh thể nhỏ tí xíu mà cứ ngỡ như đang khiêng một khối trọng tạch nặng tới cả ngàn cân. Điều này khiến cho Mộc Trần phải kinh ngạc. Hắn ta hiểu rõ linh khí phải bị ngưng tụ áp xúc tới một trình độ khủng khiếp thì mới có thể khiến cho nó nặng đến như vậy. Linh lực ẩn chứa bên trong một góc tinh thể nhỏ xíu này thực sự rất đáng sợ. Mộc Trần mừng rỡ như điên dại. Bất quá hắn ta lại không biết, chính ngay tại lúc hắn ta vừa đập nứt khỏa tinh thể đó thì ở trên mặt đất đám người Từ Hoàng, Triệu Thanh Sam đã phải hoàng hồn lui lại, bởi vì cái con linh vương kia đã đột nhiên trở nên phẫn nộ, gầm lên dữ dội. Tiếng gầm hình thành phong bão càng quét tứ phương, khiến cho cả đám đông không kịp trở tay bị đánh bay đi rất xa. Ổn định thân hình đứng lại trên không trung, cả đám hoảng sợ nhìn về con linh vương đang đột ngột trở nên nổi điên. Lúc này nó chẳng quan tâm tới bọn họ, hai đấm nắm chặt mang theo sức mạnh đáng sợ, điên cuồng đấm xuống mặt đất ở dưới chân, khiến cho nó rung chuyển như thiên tai động đất rồi nhanh chóng sụp đổ. Ngay tại lúc đó, Mộc Trần đang ở bên trong lòng đất cũng đã phát hiện ra lực đạo đáng sợ đang đánh xuống. Hắn ta biến sắc, lập tức chạy lùi không dám dừng lại. Con linh vương điên cuồng đánh ra lực đạo cực kỳ khủng bố, khiến cho tầng đất sụp đổ, ánh sáng mặt trời chiếu xuống hang bùn ở bên trong lòng đất. Đó là cái gì vậy? Thế giới trong lòng đất đã bại lộ dưới ánh sáng mặt trời. Đám người ở trên cao há mồm kinh hô khi trông thấy vô số linh quang rực rỡ sáng chói. Bọn họ cũng nhanh chóng chú ý tới khỏa tinh thể trong suốt đang toát ra linh khí khủng bố kia. Khuôn mặt đều trở nên ngây dại, không thể cầm lòng được, tham lam nuốt nước bọt. Hả? Bên đó có người? Một kẻ nào đó đã tinh mắt trông thấy Mộc Trần đang lặng lẽ chui ra, nhất thời kinh hãi thất thanh. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về bóng người đang len lỏi giữa đất đá chui ra. Ngay khi nhận biết đó chính là Mộc Trần thì cả đám đều sệ mặt xuống. Mộc Trần, sao hắn ta lại ở chỗ đó? Mộ Phong Dương kinh nghi la lên, vội quay nhìn lại vị trí cái hố ở đằng xa. Hắc tháp ở bên đó đã biến mất từ lúc nào, lộ ra một cái hố to không thể đáy. Bị phát giác, Mộc Trần cũng không ẩn nấp nữa, nhìn mọi người cười nói. Lúc nãy vô tình bị đánh vào trong lòng đất thì đã phát hiện vài chỗ kỳ quái. Mọi người hoài nghi nhìn hắn ta, hiển nhiên đều chẳng tin lời nói của hắn ta. Nhưng bây giờ cũng đâu có thời gian để chất vấn. Cả đám đều mặt bày tham lam, nhìn xuống vô số linh quang chói mắt ở bên dưới. Số lượng nhiều như thế này, chỉ cần giành được một số thôi thì đã có thể an tâm hưởng phúc rồi. Thình lình, tiếng rống của linh vương vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều tỉnh giấc. Nó há cái miệng rộng ra thật to, vô số linh quang ở bên dưới lập tức bị hút vào bên trong cơ thể nó. Mà ngay khi viên tinh thể to đùng cũng bay lên, thì Mộc Trần đã lướt tới, giơ tay chụp lấy khỏa tinh thể. Một trường của hắn ta không phá hủy tinh thể, mà hắc viêm đã tuôn ra bọc lấy, hút vào rồi lập tức lùi lại. Còn viên tinh thể tiếp tục bay lên, rồi chui vào trong miệng của con linh vương đó. Chỉ có vài giây ngắn ngủi, cái hang động bên trong lòng đất đã hoàn toàn trống trơn, không còn sót lại một chút gì cả. Một màn diễn ra quá nhanh chóng, khiến cho tất cả mọi người đều ngây dại cả ra. Diễn biến như vậy cũng khiến cho Mộc Trần kinh hoàng. Cái con linh vương kia cấp tốc hấp thu toàn bộ linh quang, vậy không phải nó sẽ trực tiếp vượt qua đạn sinh kỳ luôn đấy chứ? Nếu như thực lực của nó thật sự tăng lên, như vậy thì đội hình te tua như thế này còn có thể cầm cự lại được sao? Lúc này, con linh vương vốn đã sáng rực, bây giờ lại càng giống như một khối cầu lửa chói chang. Hào quang toát ra khiến cho người ta khó mà nhìn chính diện. Thêm nữa, thân hình của nó cũng bắt đầu bành trướng lên. Dao động linh lực cường đại tỏa ra áp bức không gian xung quanh. Vũ thống, đi mau! Mộc Trần quát lên rồi cấp tốc quay người bay mất. Vương thống thấy vậy, hơi do dự nhưng cũng không dám ở lâu, đành cắn răng chạy theo. Ở đằng xa, Lạc Ly, An Nhiên và hai cô gái kia cũng lập tức bay lên chạy trốn. Triệu Thành Sam, Tử Hoàng và đám người kia thì lại cảm thấy không cam lòng, sắc mặt liên tục biến đổi. Trong khi bọn họ còn đang do dự thì con linh vương kia đã gầm lên dữ dội, âm ba đánh ra không hăng nên vào thân thể của bọn họ, khiến cho đông đảo đám người phun máu bay lôi, mặt mày tái nhợt. Đi! Triệu Thanh Sam biến sắc, tim đập thình thịch, sợ hãi nhìn vào con linh vương đã cao tới 200 trượng, rồi cũng chỉ có thể cắn răng lui ngay. Mọi người đều gian nan chạy lui, không ai còn dám nghĩ tới con linh vương đó nữa. Mà lúc này, nó cũng đã không còn to thêm nữa. Đôi mắt trống rỗng tràn ngập hào quang, đang nhìn theo bóng Mục Trần ở tuốt lút phía đằng xa. Nó có thể nhận thấy rõ một khối khiếm khuyết ở bên trong khỏa tinh thể của nó đang ở trên người của tên kia. Mà chính cái khối nhỏ đó mới đủ để khiến cho nó hoàn toàn vượt qua đạn sinh kỳ. Nó liền phẫn nộ gào lên, chân nện xuống đất, điên cuồng bước tới, hướng theo mục tiêu mà đuổi giết. Hết chương 310. Chương 311. Linh vương truy sát. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đất đai rung chuyển, vô số linh binh vẫn còn tồn tại trong khu vực đột nhiên trở nên dao động. Chúng nó đã nhận ra những luồng dao động linh lực đang hoảng sợ đào thoát chạy ra bên ngoài, nhưng lại không hề lao tới ngăn cản, bởi vì chúng nó còn đang bận run rẩy trước uy áp của vương giả đang lan tỏa trong thiên địa. Luồng uy áp đó đã khiến cho chúng nó không dám vọng động gì cả. Một thân ảnh khổng lồ cao đến 200 trượng nện đất động núi chạy đi. Từng cái hố sâu đã xuất hiện sau mỗi bước chân to bự, nặng nề và kinh khủng của nó, nứt nẻ lan tràn ra. Tên khổng lồ hào quang sáng rực đó gầm to lên, âm ba cuồng bạo khiến cho rất nhiều con linh binh xui xẻo đang đứng trong một khoảng cách nhất định ở gần nó liền bị nổ tung. Mà bản thân nó lúc này thì vẫn luôn chăm chú nhìn thẳng vào một bóng người nhỏ tí xíu, so với nó chỉ giống như một con kiến hôi, không hề có ý định buông tha. Chết con mẹ nó rồi! Mục Trần trông thấy nó không quan tâm tới ai khác, chỉ một mực đuổi theo mình, thì sắc mặt cũng liền tái xanh. Làm sao cái con quái vật kia lại rượt theo chúng ta thế? Vương Thống cũng tá hỏa hốt hoảng, bối rối vô cùng. Thực lực của cái con linh vương kia đột nhiên tăng vọt. Đừng nói là vài người bọn họ, cho dù có Triệu Thanh Giam, Tử Hoang mà có mặt ở đây liên thủ lại thì cũng chẳng làm gì được nó. Nó đang đuổi theo ta, để ta dẫn dụ nó đi chỗ khác. Các người cứ trốn trước, đi tới chỗ an toàn đi. Mục Trần bực bội cất tiếng nói. Không được, nguy hiểm lắm. Vương Thống an nhiên vội vàng nói. Cứ bị nó đuổi theo như thế này, sớm muộn cũng bị bắt cả lũ. Chúng ta tách ra đi. Mục Trần lắc đầu, đôi mắt lại không hề có vẻ kinh hoàng gì. Ta đi với ngươi. Lạc Ly nghiêm mặt quả quyết nói. Nàng cũng biết rõ, cái con linh vực này thực lực rất là mạnh. Một mình Mục Trần đối phó với nó thì rất là phiền toái, cho nên lần này nhất quyết phải đi theo. Mục Trần vẻ mặt hơi do dự, nhưng lại gật đầu. Hắn ta không phải là người càn quấy. Cái con linh vương kia, cho dù chưa hoàn toàn vượt qua đàn sinh kỳ yếu ớt, thế nhưng mà thực lực chắc chắn vượt xa một mình hắn, rất khó đối phó. Không nói thêm gì nữa, một tiếng long ngâm vang vọng, hắn ta liền sử dụng đằng long thuật, hóa thành long ảnh, giống như sấm chớp, đổi hướng lượn đi. Lạc Ly liền lắc mình theo sát. Tốc độ không hề kém hơn hắn ta khi đã sử dụng đằng long thuật một chút nào. Mục Trần đột ngột đổi hướng, còn linh vương đang truy sát cũng đã nhận thấy. Nó gào lên rồi hướng về phía hắn ta tiếp tục đuổi tới. Đất đai rung chuyển dữ dội, hai bóng người nhỏ bé chạy đằng trước, tên khổng lồ bám theo sau, nhanh chóng bị mất ở đằng xa. Đi! Vương Thống trông thấy Mục Trần đã đi xa, vội vàng dẫn theo An Nhiên và đồng đội tiếp tục chạy ra rời khỏi vương quốc linh binh này. Hiện tại mà bọn họ ở bên cạnh Mục Trần thì chỉ liên lụy làm thêm gánh nặng cho hắn ta, chẳng có lợi ích gì. Ai nấy cũng đều hiểu rõ điều đó, cho nên cho dù có lo lắng thì cũng đành nhanh chóng đi theo Vương Thống rời khỏi đây. Ở một hướng khác, đám người kia đang hoảng sợ chạy trốn chết để giữ mạng thì cũng nhận ra chuyện bên này, cho nên đều dừng lại nhìn theo hướng truy đuổi của linh vương mà đều kinh nghi bất định. Sao thế nhỉ? Tại sao linh vương kia chỉ đuổi theo cái tên Mục Trần đó? Trên bầu trời, Triệu Thanh Sam cau mày nghi hoặc. Bản nãy chỉ có Mục Trần ở bên dưới lòng đất, hắn ta nhất định đã lấy được cái gì đó, cho nên mới khiến cho Linh Vương truy sát như vậy. Mộ Phong Dương thì vô cùng tức tối, cắn răng nói, hắn ta muốn gieo sầu cho Mục Trần, thế mà không ngờ lại chẳng làm cho tên kia bị tống khứ ra khỏi thú liệp trường, mà lại còn khiến cho hắn ta phát hiện ra bí mật ở bên trong lòng đất. Chẳng biết hắn ta đã lấy được cái gì ở bên dưới đó mà lại khiến cho Linh Vương truy sát không tha. Nó tuyệt đối không thể nào là phàm vật được. Mà như thế thì lại có nghĩa là chính tay Mộ Phong Dương hắn đã dâng lên cơ hội đoạt bảo cho Mộc Trần. Bảo sao hắn ta không tức tối cho được. Càng nghĩ mặt mày càng say mét. Bây giờ chúng ta làm gì đấy? Mộ Phong Dương quay sang hỏi Triệu Thanh Sam. Bọn họ đã tổn thất gần 20 người mà lại chẳng sơ mối được cái gì. Như vậy làm sao cam tâm rời đi được? Triệu Thanh Sam trợn mắt. Hắn ta cũng chẳng cam tâm tay trắng trở ra. Suy tư một chút rồi nghiến răng nói. Từ từ đã, đợi một lát nữa rồi đuổi theo. Xem thử có cơ hội thì chúng ta sẽ ra tay. Còn thấy không ổn thì phải lập tức lui nhanh. Vốn cũng là người quyết đoán, biết rõ Linh Vương thực lực quá mạnh mẽ, không đủ sức đối phó thì phải chờ cơ hội. Bằng không cứ tùy tiện lô mãng thì kết cục bị đá ra khỏi túi liệp trường thì còn thê thảm hơn nhiều. Mộ Phong Dương gật đầu nhìn về hướng bên đó. Mọi thứ tốt đẹp đều đã bị cái tên Mộc Trần kia cấp tốc chiếm lấy, khiến cho hắn ta tức đến nỗi muốn học máu. Ở một nơi khác, Tử Hoàng cũng dừng lại, lấy mắt nhìn lên theo phương hướng của Linh Vương. Trên không trung của một dãy núi, tiếng xé gió vang lên dồn dập. Hai luồng sáng xuyên qua trời mây, nhanh chóng vượt qua một đỉnh núi, không hề có dấu hiệu dừng lại. Sau đó không lâu, mặt đất rung chuyển, đồi núi đất đá ầm ầm sụp đổ. Một thân ảnh khổng lồ nhanh chóng nện bước chạy tới từ đằng xa. Linh quang chói mắt khiến cho nó trông như một cái mặt trời hình người sáng rực. Nó phẫn nộ gào thét, âm ba phá nát một đỉnh núi, rồi lại điên cuồng tiếp tục hướng thẳng tới hai bóng người đang đi ở đằng trước mà đuổi giết. Hình thể tuy khổng lồ, thế nhưng tốc độ của nó thì lại nhanh như sấm đánh. Ngay cả Mục Trần đã thi triển đằng long thuật thì cũng bị nó dần dần thu hẹp khoảng cách. Tốc độ của nó quá là nhanh, linh lực lại cuồn cuộn không dứt. Cứ chạy tiếp như thế này thì kiệt sức đầu tiên chính là chúng ta đấy. Lạc Ly nghiêm trọng cất tiếng phân tích. Mục Trần chậm mặt. Hắn ta biết rõ Lạc Ly nói không sai. Linh Vương có thể truy theo dấu hắn ta. Hiển nhiên chẳng hề có ý định bỏ qua khối tinh thể nhỏ ở trong tay của hắn. Chỉ khi nào đoạt lại mảnh vỡ đó, nó mới có thể chân chính vượt qua đàn sinh kỳ, trở thành Linh Vương thực thụ. Đến khi đó, ngay cả cường giả thông thiên cảnh cũng khó mà ngăn cản được nó. Kẻ nào muốn dòm ngó, mưu tính liệp sát nó thì sẽ phải chịu hậu quả thê thảm. Ánh mắt Mục Trần lóe sáng. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là phải cấp tốc giải quyết cái con Linh Vương này. Tuy rằng thực lực của nó rất là mạnh, nhưng mà buộc phải dùng hết sức thì cũng không phải không có biện pháp gì. Vốn chuẩn bị thứ này cho Hạc Yêu, xúc sinh nhà ngươi lại cứ đuổi không tha. Như vậy liền lấy ngươi khai đảo tế chiều đi. Mục Trần dứt khoát quyết định, đôi mắt lạnh lạnh nhìn sang phía Lạc Ly. Có thể cầm cự được cái con xúc sinh kia một chút hay không? Được. Lạc Ly khẽ gật đầu, tay cầm là thần kiếm, hàn khí lập tức lưu chuyển trên vỏ kiếm. Mục Trần cười cười, hắn ta không hề lo lắng gì cho nàng. Bản lĩnh của nàng như thế nào, hắn ta cũng không biết. Trong tay lại có lạc thần kiếm, một thanh thần binh chân chính nữa. Cho dù đang bị phong ấn, nhưng hai chữ thần binh đã đủ để cho thấy nó cường đại như thế nào. Từ xưa tới nay, Mục Trần còn chưa bao giờ trông thấy một thanh tuyệt phẩm binh khí, chứ đừng nói là thần binh, ngoại trừ cái thanh lạc thần kiếm này ra. Đây chính là thứ mà ngay cả cường giả chi tôn cũng phải động tâm đấy. Sau khi đã phân phó xong xuôi, hắn ta hạ xuống một đỉnh núi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, hai bàn tay múa may kết ấn, linh lực chuyển động, linh ấn nhanh chóng được ngưng tụ. Mục Trần muốn bố trí linh trận đấy hả? Lạc Ly nhìn theo Mục Trần, xem dáng vẻ thì hiển nhiên là muốn đối địch bằng linh trận. Thế nhưng cái con Linh Vương này lại cực kỳ mạnh, linh trận cấp 4 thì chẳng thể nào làm gì được nó, chỉ có linh trận cấp 5 mới may ra. Nhưng Mục Trần bây giờ hiện tại dường như mới chỉ là linh trận sư cấp 4. Bố trí ra linh trận cấp 4 thì không khó, nhưng còn linh trận cấp 5 thì cho dù hắn ta có ở vào trạng thái tâm trận thì cũng không dễ dàng như vậy. Linh trận càng cao siêu thì trình độ phức tạp cũng càng cao. Khi đó trạng thái tâm trận cũng khó mà mang lại nhiều ưu thế. Đối với những đại sư hoặc tông sư linh trận, đó mới chỉ là trạng thái bình thường căn bản mà thôi. Lạc Ly ngắm nhìn gương mặt thanh tú của hắn ta rồi khẽ cười. Nếu như tìm ai đó tin tưởng hắn ta nhiều nhất, vậy thì chỉ có thể là Lạc Ly mà thôi. Cũng bởi vì lòng tin ấy mà một năm ở cùng với nhau bên trong linh lộ, một nơi tàn khốc như vậy, nhưng thiếu niên đó chưa bao giờ buông tay. Hắn ta từng chịu trói, từng chịu thất bại, nhưng vẫn chấp nhận hết thảy để trở nên càng thêm cứng cỏi. Cũng chính vì điểm ấy đã khiến cho trái tim cao ngạo của Lạc Ly phải bội phục. Nếu không phải ở bên trong linh lộ, nàng ta bị Cầu Hiền giằng bẫy, thì có lẽ một người xưa nay luôn bình tĩnh như một trận cũng sẽ không bị mất đi lý trí mà ra tay đổ rác như thế, đến nỗi bị đuổi ra khỏi linh lộ. Cầu Hiền. Lạc Ly nghiến răng, siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo. Cái tên kia thiên phú siêu cường, cho dù có gia nhập Thánh Ly Viện thì chắc chắn cũng sẽ là người nổi bật nhất. Đến lúc có thể chân chính giao đấu với Mục Trần thì khi đó mới chân chính là tranh đấu sống còn. Trong khi nàng còn đang miên man suy nghĩ thì ở đằng xa lại có tiếng gầm vang động, đồi núi rung chuyển. Một khối mặt trời chói mắt từ đằng xa đang nhanh chóng càn quét mọi thứ mà tiến tới đây. Trông thấy Linh Vương đang càng lúc càng tới gần, Lạc Ly liếc sang phía Mục Trần. Hắn ta còn đang nhắm mắt chuẩn bị linh trận. Nàng liền nhẹ nhàng lướt tới, xuất hiện ở trên cao. Người nên dừng lại rồi. Lạc Ly lạnh lùng cất tiếng, kiếm khí sắc bén cũng đã ngừng tụ lại. Nhưng Linh Vương thì chẳng hề có trí tuệ gì, cho nên hiển nhiên chẳng hiểu được lời nàng ta nói. Nó chỉ trông thấy một bóng người nhỏ bé đang ra vẻ ngăn cản nó tiến lên. Bản năng khiến cho nó nổi giận gào thét, vung bàn tay khổng lồ đập xuống người Lạc Ly. Nàng ta cũng lướt tới, hắc trường kiếm ở trong tay, thanh lình rời khỏi vỏ. Tiếng kiếm minh thanh thúy vang vọng khắp đất trời. Một luồng kiếm khí kinh thiên khổng lồ màu xanh da trời cắt qua không gian, hung hăng chém vào bàn tay khổng lồ đang đập xuống. Tiếng va chạm vang rền khiến cho đám người Triệu Thanh Sam, Tử Hoàng đang lặng lẽ theo đằng xa cũng biến sắc giật mình. Con Linh Vương bị một kiếm mạnh mẽ đó trực tiếp đẩy lui, một đỉnh núi liền nát tan dưới bàn chân loang choang của nó. Cả đám người sợ hãi hít vào một hơi, vô cùng chấn động tập trung nhìn lại phía đằng trước con Linh Vương. Một cô gái váy đen như nhung đang lăng không đứng đó, thanh trường kiếm sáng choang bồng bềnh, kiếm khí lan tỏa. Cảnh tượng kia thật là kinh diễm. Hết chương 311. Chương 312. Tâm nhãn. Bàn chân khổng lồ của Linh Vương nện xuống đất, núi non sơn mạch và mặt đất lõm xuống vài cái hố cực sâu. Còn Linh Vương bất giác cảm thấy phẫn nộ, hào quang trên thân thể càng sáng rực tỏa khắp cả dãy núi. Nó gào lên, quyền đầu nắm lại, linh lực ngập trời như đang hình thành phong bão. Một luồng linh lực dữ dội bắn ra từ bên trong nắm tay của nó, hướng thẳng tới cái bóng người nhỏ bé xinh đẹp kia. Linh Vương không có linh quyết gì để sử dụng, thế nhưng thứ nó có thì ngay cả cường giả thông thiên cảnh cũng khó mà sánh bằng, đó chính là linh lực hùng hậu. Luồng linh lực tràn đầy tính công kích xuyên phá không khí, sơn mạch sụp đổ kinh hoàng, nhiều ngọn núi bị áp lực của nó khiến cho nổ tung. Đang đứng ở đằng xa, Triệu Thanh Sam, Tử Hoàng, Mộ Phong Dương lập tức đều rùng mình. Thực lực của con Linh Vương lúc này còn cường hoành hơn khi nãy rất nhiều. Khó trách đã nhiều năm qua chưa ai dám dòm ngó tới Linh Vương, thì ra khi nó thực sự trưởng thành là trở nên đáng sợ vô cùng như thế đó. Lạc Ly nắm chặt trường kiếm, hít một hơi thật sâu, ngón tay xẹt qua thân kiếm, để lại một làn máu tươi đỏ thẫm trên thân kiếm. Tia máu nhanh chóng bị kiếm hấp thu hết. Trường kiếm xanh thẫm đột nhiên toát ra hơi nước bao bọc. Nhìn sơ qua thì ngỡ như nó chính là một thanh thủy kiếm rất thần kỳ. Lạc Thần Kiếm Quyết, nhất kiếm hóa lạc thủy. Lạc Thần Kiếm rung lên, mũi kiếm chuyển động không ngừng, linh lực hùng hậu như thủy triều trào ra. Lạc Ly thình lình chém ra một kiếm, kiếm quang xanh thẳm dâng lên hóa thành một con sông lớn đầy kiếm khí, ào ào xoay quanh thân hình Lạc Ly, rồi liền rung mạnh xông ra, mạnh mẽ đối chọi với luồng linh lực kinh khủng đang tấn công tới. Một tiếng nổ cực lớn mang theo dư chấn linh lực và kiếm khí bén nhọn băng ra tứ tung, khiến cho mặt đất ở bên dưới sụp đổ tan tành. Lạc Ly khẽ run lên, bị đẩy lui đi một khoảng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt trường kiếm không buông. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Linh Vương khổng lồ, không hề có chút nào khoan nhượng, lùi bước. Linh Vương càng thêm phẫn nộ, hai đòn công kích mạnh mẽ đều bị con người nhỏ bé kia ngăn cản lại. Nó giận dữ giơ lên bàn chân khổng lồ, rồi cuồng bạo đạp xuống, muốn dẫm nát cái con người đó. Thế nhưng công kích đáng sợ của nó lại không làm cho cô gái kia sợ hãi. Kiếm khí ngút trời đánh ra, mạnh mẽ ngăn cản nó lại. Đám người theo đuôi ở đằng xa chính là kinh ngạc nhất. Cả đám đều lạnh người khi trông thấy cảnh tượng ở bên kia. Dù rằng Lạc Ly chỉ đang cố thủ chống cự lại công kích của Linh Vương, thế nhưng mà như vậy thì không phải nàng ta đã vô cùng cường hãn hay sao chứ? Chỉ là một chút thời gian chống cự đó thôi. Nếu đổi lại là đám người ở bên này thì tuyệt đối chẳng có ai làm được đâu. Không ngờ được, người con gái tuyệt diễm vẫn im lặng đi theo bên cạnh Mộc Trần lại là người có thực lực đáng sợ tới như thế. Thật là lợi hại. Tử Hoàng than thở, mặt mày phức tạp. Đằng sau của anh ta, Từ Thanh Thanh cũng cực kỳ ghen tị và còn cảm thấy nản lòng vô cùng. Khí chất của cái người con gái đó hơn xa nàng, còn thực lực nếu đem ra so sánh thì chỉ càng thêm xấu hổ cho nàng mà thôi. Nàng ta một mình chống cự Linh Vương thật sự quá khó khăn, phòng thủ càng lúc càng yếu đi rồi, không lâu nữa e là sẽ không thể nào chịu nổi. Tử Hoàng vừa nói vừa nhìn qua phía xa hơn. Trên một đỉnh núi có một người đang ngồi xếp bằng. Hai mắt hắn ta liền nheo lại khó hiểu. Đó chính là Mục Trần đấy sao? Hắn ta đang làm cái gì vậy? Hai người bọn họ chẳng lẽ muốn tự mình xử lý con Linh Vương này sao? Việc này có khả năng sao chứ? Mục Trần tuy rằng không đơn giản, nhưng mà thực lực chân chính cũng mới chỉ là chuẩn hóa thiên cảnh mà thôi. Tử Hoàng cao mày lẩm bẩm nghi hoặc. Trong khi Lạc Ly ngăn cản bước tiến của Linh Vương, thì Mục Trần đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Tâm thần tập trung, linh ấn liên miên không ngừng được ngưng tụ thành. Khi số lượng đạt tới khoảng 150 linh ấn thì mới dần chậm lại. Tính theo số lượng linh ấn thì Linh Trần Sư cấp 4 có thể ngưng luyện ra được từ 100 tới 200 đạo linh ấn. Khi nào đột phá tới đạo linh ấn thứ 201 thì đã có tư cách chạm tới ngưỡng cửa Linh Trần Sư cấp 5. Đương nhiên cũng không phải cứ có thể ngưng tụ ra linh ấn thì đã là Linh Trần Sư rồi. Linh Trần là một thứ rất phức tạp, còn Linh Ấn cũng chỉ là trụ cột, là nguyên liệu để Linh Trần Sư có thể kết nối chúng nó một cách hoàn mỹ, bộc phát ra sức mạnh cường đại. Đó mới chính là khả năng đáng sợ của Linh Trần Sư. Linh Trần Tông Sư chỉ cần tiện tay bố trí một Linh Trần thì cũng đã lên tới con số cả nghìn vạn. Độ phức tạp của nó thì ngay cả cường giả chí tôn không chuyên tu về Linh Trần thì cũng không thể nào hiểu được để mà bố trí ra. Mục Trần hiện tại thì vẫn còn xa lắm mới có thể đạt tới cấp bậc tông sư. Hắn ta cho dù có tiến nhanh thì cũng chỉ đang bước đi trên con đường sơ khai của Linh Trần mà thôi. Mà lúc này còn phải lo làm như thế nào mới có thể hóa giải được hiểm cảnh trước mắt. Và 150 linh ấn thì vẫn chưa đủ để cho hắn ta có thể làm việc kế tiếp. Hít sâu một hơi, tâm định tĩnh lặng, tinh thần hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái tâm trận. Hiện giờ hắn ta đã sử dụng trạng thái này cực kỳ thành thạo. Mặc dù không có hiểu biết chính quy đối với nó, nhưng hắn ta cũng có thể phòng trừng mình đã ở vào trạng thái cao cấp của nó rồi. Bởi vì khi tiến vào trạng thái này, tâm linh của hắn ta đã có thể biết rõ từng chi tiết nhỏ nhất của thế giới bên ngoài, hoàn mỹ ánh xa vào trong lòng của hắn ta. Thế nhưng hiện tại, thực lực đã tăng lên, yêu cầu bố trí linh trận cũng cao hơn, thì ưu thế của cái trạng thái này đã trở nên không đủ dùng rồi. Mục Trần cũng hiểu rõ, trạng thái tâm trận thì chỉ cần đạt tới Linh Trần Sư cấp 3, bất cứ ai cũng có cơ hội lĩnh ngộ được. Bởi vậy đó cũng chỉ là trạng thái cấp thấp nhất của Linh Trần Sư mà thôi. Nhưng dù vậy thì nó vẫn chính là trụ cột. Chỉ có những ai có thể nắm giữ được trạng thái này đến trình độ sâu lắng nhất thì mới có thể lĩnh ngộ được trạng thái cao thầm hơn nữa. Tâm thần chìm vào từng linh ấn đã được ngưng luyện ra, cảm nhận dao động linh lực rất nhỏ bên trong đó. Mỗi linh ấn đều tắt ra những dao động rất nhỏ, riêng biệt mà người thường khó có thể phát hiện được. Tâm niệm vừa động thì số lượng linh ấn vừa ngưng luyện thành hình đã đột nhiên giải thể tan đi. Thế nhưng khi chúng nó còn chưa kịp tan hết thì Mục Trần lại tiếp tục ngưng tụ. Vẫn là số lượng như cũ, nhưng bây giờ đã có thêm một chút linh lực dư thừa tràn ra. Linh ấn dày đặc quanh thân Mục Trần cứ liên tục tiêu tán, rồi lại lập tức trở lại thành hình. Thành hình rồi tiêu tán, thành hình rồi tiêu tán. Một vòng tuần hoàn khép kín, không hề có linh lực tiêu hao mất đi, nhưng số lượng linh ấn thì lại lặng lẽ tăng lên từ số linh lực đã dư ra. Vẫn là một số lượng linh lực như ban đầu, nhưng số lượng linh ấn ngưng luyện ra được thì đã có chênh lệch rất lớn. Tâm Mục Trần tĩnh như nước, ngụp lặn bên trong vòng tuần hoàn ngưng luyện. Hồi lâu sau, bỗng nhiên tâm tình đó là như thể đã có một giọt nước rơi vào bên trong mặt hồ u tĩnh. Sâu trong tâm linh có thứ gì đó dao động, vô hình mà trống rỗng, dường như đã có một ánh mắt đang mở ra nhìn hắn. Ngay trong khoảnh khắc đó, thiên địa vạn vật đều được đưa vào trong lòng Mục Trần. Cả cánh tượng Lạc Ly đang đối chiến với Linh Vương, cả đám người trộm theo đuôi đang đứng nhìn từ xa, từ hoàng chiều thành giam, rồi cả thiên địa non xanh nước biếc xa xôi hơn chỗ này, giống như một con mắt vô hình đang nhìn xem thế giới cực kỳ huyền diệu. Đây là tầm nhãn ư? Một tiếng nói nỉ non vang lên trong lòng Mục Trần. Tâm niệm tan đi, hai mắt liền mở ra, đột nhiên mang theo vẻ sâu lắng khó lường. Một trạng thái huyền diệu mà hắn ta vừa vô tình chạm tới, nó không thể nào kéo dài lâu được. Bản thân hắn biết rõ, cần phải chụp lấy cái cơ hội này. Hai tay cấp tốc kết ấn, linh ấn quanh thân nổ bùm, linh lực bồng bềnh, sau đó lại lập tức thành hình. Chỉ ngắn ngủi trong cái chớp mắt, hào quang linh ấn liền sáng rực quanh thân Mục Trần, số lượng đã vượt qua con số 200. Hắn ta vừa vung tay, mấy trăm linh ấn liền bay lên hòa vào trong không trung. Linh lực trong thiên địa đột ngột trở nên điên cuồng, khiến cho tất cả mọi người bên trong phạm vi đó mà trông thấy thì đều run rẩy. Một quang trận to lớn cũng đã hình thành ở trên cao, cuồng phong bạo khởi trong thiên địa, hội tụ thành một dòng sông ánh sáng cuồn cuộn đổ về cái quang trận. Hả? Đó là linh trận? Xa xa, Từ Hoang, Triệu Thành Sam trông thấy mà chấn động. Thanh thế to lớn như thế này, ít nhất phải là linh trận cấp 5 rồi. Chẳng lẽ Mục Trần đã có thể bố trí ra linh trận đạt tới cấp bậc đó rồi sao? Có thể nào cơ chứ? Hết chương 312. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.